Trường Sinh Đảo, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Căng thẳng, ánh sáng lung linh xuyên qua bóng decaprem chiếu xuống làm nhữ nuông mà CNH băng sáng lên một cách rực rỡ như nhữ cuống viên pha lê kỳ diệu. Kinh thải dần nhiên đen ở lứa nuông giữa ta mặt hồ bầu cuống băng đê quyêu côi mắc bợt hữu slung hợp nhìn về phía cô gái tóc màu lam đê mờ hang từ từ uyển chuyển mơn tiến tới. Hà Nôn biết rõ cô ta muốn nói gì. Nhưng lúc này ngoài việc đích thân nghe nhận, có vẻ chẳng còn cách nào khác. Lượng ánh sáng dự trữ SDPA tiêu hao hết. Từ khi lên DCACO hắn vẫn phạc đi sử dụng ánh sáng này liên tục. Bây giờ thực sự là giờ cu hết đê lâm kèn xa đíp táy. Cố cũng chẳng thều nơ thổi lên đê quyêu cược nữ đa. Frozen Duna âm KP nhẹ nhàng lên từng mũi băng nhọn. Đê tê ôi cánh băng xương tạp pu lô hình như một con bướn lộng lẫy đê mờ háp xuống trước mặt kinh. Miệng cười y nhưng đê cao ôi mà đít màu xanh biếc nheo lạ ly. Hẹp như một đi tiường chỉ la dài. Gương mặt chám mông toát nhưng không hề có vẻ là CDHTNH lùng DP ạc trưng của ngực gì sử dụng băng. Trái lạ pha ui cô ta cực pri hết sứ dô tự nhiên là thành thật. Cám ơn vừa rồi đã giúp DK phở. Chỉ giờ có đu chiều ánh sáng vừa rồi là gì vậy? Frozen vẫn giữ Una nụ cực pi trên môi. Cất giọng khá dễ nghe. Người muốn có thức ánh sáng này. Kinh DCA DP oán trước vấn đề là ề này từ khi sử dụng. Trong tình trẻ slung nếu cảm hòn đu vạc pô đu quá ngập trong ma khí. Thức ánh sáng này quẹp thật quá hơ hấp dẫn. Một thứ vũ khí tự vệ tuyệt vời coi trước đê la ám thay ma. Ta thất đi thần tiễn cũng có thứ y tương tự. Các ngừa đi lập phi đâu ra năng lực này vậy? Frozen chỉ cuộc tay lên môi. Máy đàn dô đu nơ ả nua khó hiệp dù đã. Ngươi không thích hợp, vậy giết ngươi rồi hấp thụ có DTP ước không? Frozen nhấm MHC cây kiếm băng lên nghiêng nghiêng DK Fadil hỏi. Nhìn không ra một chút sát ý nào. Có thể ớt thử xem. Cây gậy ánh sáng DPKDA trở lạc đi trên tay kinh. Nhưng lúc này nó không còn những hào quang rực rỡ nữ đa mà Aim Diayim lại phi thừa phong. Nhìn qua chỉ u còn giống như một cây gậy màu trắng thông thừa huynh mà thôi. Frozen Duzuing đã ó không nói tiếp mà chỉ la cửa nuy lạ pon. Cây kiếm vẫn không ngừng tỏa ra hàn khí như cô DTP ọng không gian căng thẳng giữa phao ua hai ngược pi. Đang sạc si bước đê lầm kỳ tiêu sái. Duy ột nhiên Richard dừng chân lạ nuy. Chân mày khẽ nhíu. Cái lưỡi hơi thò ra liếm liếm đơ côi môi đu vỏ mọng trên khuôn mặt anh tuấc nhưng trắng trẻo đi phi ấy vẻ yêu dị la. Một ông lão già nua, hàm râu cà sro nhã dần nhụi đê cao hền lộ ra cái cằm nhỏ, chiếc mũi hơi dài, chán thơ DHP với các nếp nhăn xô vào nhau. Đê cao ôi lông mày nhạ màu và đu côi mắt nhỏ hình tam giác đa sang cung kính đê quyêu cứng sau lưng Richard. Khom lưng cờ VVN thận hỏi, chủ nhân, có chuyện gì vậy? La Mia đu chả chết. Richard Lepuli ngón trỏ gãi gãi huyệt thái dương của mình chép chép miệng đuôi áp. Không thể phao nào, cô ta hoàn toàn HVVP thụ đờ dược dòng máu vương tộc. Có thể coi là một trong nhất đinh gun mạnh nhập phít rồi. Trên địa đô này còn ai có thể chống lạ CDPK dược chứ? Hơn nữ đa, chúng ta bất tử mà. Ông lão khiếp sợ hỏi. Bởi vì nếu đã trở thành gun. Cũng tươi phích là có xíu mà con thấp nhớ yớt cũng tương DP dương với người si của thế giới này sử dụng được bầy. Kiêu, cộng thêm khả phao năng miễn dị cuốt với các loại coi công kích siêu nhiên đu vến từ việc chuyển con hóa năng lượng của khối lập phương kia. Đặt trên đầu u lô này thật sự là một tồn tạp gì không đô cây pịa CCH thủ. Chúng ta không bấu xít tử. Bét. Nếu nhược DCDH tiệt CM bị cô tổn hảo quy thì vẫn chết như thường. Có lẽ La Mia gặp phải coi kha phót tinh không may nào đó. hoặc là bị cua, con bé ở tu chân giới cùng thằng nhóc đầu đu chọc kia phát hiện. Gặp hai con vị đít chờ ai của Vatican thì lạn di càng chết. Richard không cho là DK bống nhún vai. Nhưng mà có lẽ không phàm kỳ là Mercy di Fiona DK bó ra tay. Nếu không ta DK phã cạc rét đầm nhận DDK sược rồi. Chốc nữa ra chúng ta đi kiểm tra sau vậy. Giờ EA tiếp đuôi ôn đu quạ đi nhân vật phía trước đê lơm cả. Nói rồi hắn buồn bực nhìn về phía đối diện. Một thanh niên với mái tóc đi yên dài tung tay phơ ca pê pê phới chẳng theo quy luật nào dù không khí xung quanh vẫn yên tị in lạc thường. Chẳng có lắc pi một cơn gió. Cặp máu này không có lòng cháu sinh. Thuộc tí là một màu đu sần sâu thăm thẳm. Nhưng nhìn vào làm cho lão bét không tự chủ đê ca phược mà cả pha ầm thấy lại phình hết sống lưng. Móng vuốt và răng nanh cũng mọc ra theo bà CN năng thể cô hiện sự đa ề phòng mãnh liệt. Thanh niên này cờ xê mờ một thanh kiếm dài tỏa ra từng luồng khí đê sần u ám. Vác qua vai, một tay điệt lên đê la dù gối cùng một chân buông thõng. Thoạc đi mái ngồi trên ngọn núi nhỏ dựng lên bằng xương và thịt của con ngược kỳ. Không khí xung quanh có phờ CN đặc sệt. Mùi vịn tử thi bốc lên khiến cho ngừa quy khác có cặc quy em giác muốn nôn ra mới dễ chịm cu. Cho dù là ngừa quy của ma giới nổi tiếng tàn khốc và máu lạ KPNH như Richard cũng phải y khịa dô khiệp mũi mơ huy cái. Nhữ yinh mày yinh tay chân thừa và thiệu nây vụn vung vãi kha cuộc nơi trên một mặt hồ nhỏ bằng máu điang được những con quỷ cạp ngừa lai teo quá huyệt. Không ngừng bới lên sâu xé. À ta từng đê bê bọc sáng miêu tảo nghẹm quỷ đập pha ua. Đê ca bị cha ngục đi giói. Của con ngừa nuôi. Không thể la không nói. Ngài làm cũng giống la mơm đi gió. Orochi Duna pha ui nhân. Richard cực đi giả úp lạc. Nhún chân nhà Sri lên như APK đêm vùng điêm KT khô không có máu. Nhìn qua chẳng có chút phong DCDH tộ nào. Một tay bị đít mũi, một tay giữa phao áo choàng, mũi chân nhón nhón, hết cách, Haslon sợ bờ cuộc DT Poi giày hàng hiệu này vào lạ đi, áo choàng điện cho PDM DKO phao, nếu dính tí màu DKO của máu thì chẳng có chút phong cách nào nữ ia hết. Giữa hình tượng, ta phảo đi giữa hình tượng mà, cả giờ ma giới đa quang dõi theo anh. Ứng cử viên sáng giá nhấn của một trong ba vương tộc. Nếu nhếch nhác bập bốn thì y phiêu thì còn ai xem nứt ba. Thiếu niên nhìn nhũ nang đi động tác khó coi của Richard cũng không mơ huy đê cao ấy cuộc tâm. Chỉn cừu chi lạ nuôn mấy giây tiếng kẹt kẹt vô cùng chói tai. Âm thanh từ miệng HPDN phát ra cấp như xua phít hiện từ bốn phương tám hướng xung quanh. Thật biết dọa ngừa huy mà. Richard bĩ du môi thật CDH tem nghĩ CDH, chú rơi nhỏ, đến tìm lạp pi đê là ống duo chơi này hả ớt. Giọng nói kỳ quái mà chói tai của Orochi vang lên ngay sau tiếng cực kỳ. Ngài có biết đi ống DN lồ chơi ngài đoan ngồi lên DB pều là những môn thiên tài trẻ nhất của thế giới này không? Richard không mơ coi thân thiện đờ giáp lạp pi. Trở thành tử điều của ngươi rồi chúng nó cũng chịu nơ là đu nơ ám dối vô chi thôi. Sao? Ngươi muốn đi ỏi là Sri hạc? Orochi cườm hi khẳng khặc đáp. Thôi khỏi. Coi như quả gặp mặt miễn phí. Ngài cứ dùng tự nhiên. Richard xua tay đơ cáp. Có muốn ta cũng không cho. Đô cây bám tiệc đu DP này đô cây bã lâu không đê ca bược ăn thiệu cúa sống rồi. Orochi nhe hàm răng trắng ẩn, cặp mắt bợt sâu đen thăm thẳm nhìn từ trên xuống dưới Richard một lượt. Có vẻ thích thú đu quánh giá hắn. Richard bịp decap rồi má pau đần dọa ngừa đi ấu này nhìn chúng chợt cào sinh giác. Quấn cái áo choàng kỳ dịm quanh cơ thể. Hai tay và HTT chéo che trước ngực cạc DNH giác hỏi lạ đi. Ngài muốn làm gì? Thái đau gộ lẫm liệt thà chết chức không chị Chu giao ra cái quý giá nhớ cúa của Đi An ông. Người chính là Thật Đinh nhóc ngày đi phiêu đờ gì theo Lục Vân Tiên. Ồ, trí nhớ tốt thật. Người y ta bản dô giá tin là loài thù giấc quy tê dai. Chẳng có sai mà. Xem ra chúng ta không thương lượng. DPK giảm phán gì đơ cược rồi. Richard DP đột nhiên thở dài đô cây pap. Thông minh lắm. Orochi cửa nuy lạnh rồi tùy ý nhớ CC thanh kiếm. Chém ra một DN lường hờ quy hợt. Ai? Biết ngay mà. Richard cười y khổ. Xoa xoa vịt pơ trí trước ngực. Nhưng không hiệu quẻ đi. Cạc ngược đi hái ẩn từ từ xuống ấu nây hiện vết cắt. Cực kỳ gọn ghẽ theo DK giường chéo. Nửa trên cơ thể CDH cùng vẻ mặt bất HT Dracoc dĩ uy từ từ trôi xuống. Giờ đi khỏi nửa thân dưới. Ảo thuật khá là VVM. Orochi cửu huy khen. Ải, nghề của chàng mà lạ coi. Khuôn mặt bấn đắt hát xê díp của Richard chợt chùi ở PKDN thành DKWAPCI không sao tảo xiết. Rồi cả người THPDN phân tán thành một D8 rơi nhỏ. Bay toán lọa phon một lúc. Sau đu vó nhanh chóng tổ hợp là ú quy thành hình dạng ban đu chật pru. Cũng đi tiêu tư cách nói chuyện với ta. Nói đu nai chú rơi nhỏ. Ngươi muốn gì? Nhân lúc ngài không đề phòng ca sờn cổ rồi truyền máu của ta vào trỏng. Richard nhe hàm răng nhọn hoắc quy tê của mình ra cửu nai nói. Ồ, tần ma giới bây giờ thật thú vị. Orochi cũng ngửa mặt lên chờ đi cửa pha ui lớn. Toàn thân bùng phát ra thức khí điện đờ giặc trưng bao trùm toàn bộ DT biểu xia phận xung quanh. Bây giờ ngài Đê Quyêu Cang ở trẻ phong thái yếu nhất. Chỉu nơ dùng dược một phần DHN ma lực. Không ra tay thì còn đợi lúc nào. Richard không hề sợ hãi. Cặp ma dô đã ỏ rực sáng. Cơ thể y tỏa ra một loạo chi lửa đê đần không rõ thiêu đáo toàn bộ ma khí của Orochi lại ti gần. Chủ nhân, nếu dùng toàn bộ sư y phích mạ lanh ngộ nhỡ bịp hòn đã ải yô truyền tống ra ngoài thì sao? Orochi tuy yếu nhưng sư y tích mạ đinh cũng vừa chạm pha âm giới hạ con của hòn Dekazepulo đó. Ông già do con rơi bét biến hình thành lo lắng nói. Không cần phải phi ai lo. Toàn bộ sư ác mạ BRPNH vượt ra khỏi giới hạ ẩn hòn điểu đô sẽ bị khóa là Unai. HDHN muốn nhân cơ hội này so DN layout kỹ năng với ta thôi. Không người A ngược đi chạc lờ ti là ú quy là Orochi. Lúc này háo nan DDK xã đi hít đinh thẳng dậy. Đê cao hứng trên ngọn núi xác chết. Tư thái cường hoành. HVVC khí lan tỏa. Nhìn qua không khác gì một sát thờ CN thân ta cuốm máu tươi. Vẫn là tiền bối sống dai hiểu vu biết rộng. Richard DPKD đột nhiên cung kính thi lễ. Rồi cơ thể ơ ti tan rã. Biến thành hàng loạt PDT những con rơi nhỏ. Từ mọi phương hướng tiếp cận Orochi. Toàn thân những con rơi DTPL mang theo ngọn lửa điên tràn ngập khí tư lắc tả. Cũng màu mè quá đê cạp rõ. Orochi nhe răng phát ra tiếng cực pi khẳng khặc khó nghe vô cùng đặc trưng của mình. Gen tỉa ao thư, thầu nan tiễn đu vang chạ ti băng băng trên đuy ường. Khuôn mặt chợt nghiêm trọng. Ngập phinh đật ru nhìn về một hướng. Ừ, ma khí mặc bơn quá. Nằm trên cái ba lô to đê tê ủng thờ phòn tiễn đi phi an vác. Gen cũng hoàn toàn bị y đi phi ánh thư ích. Ánh mắt hát tê lão sinh lẽo liếc về phía Orochi cùng Richard gặp mặt. Biết ngay vẫn còn cá lọt lưới mà. Thôi kể, giả ai quyết sau. Ưu tiên tìm kinh số 1. Cô thu hồi ánh máy. Lầu sầm bờ phim nói. Thở nôn tiễn. Nhanh chân lên một chút. Gen đeo ập rơ cập má mơ ti cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi cao giọng với thầy tiễn bên dưới. Được, thờ lần tiễn DCD ha táp nhanh chóng rồi quay DN lập du chạ pi sang một hướng khác. Ế, sao lại ti DCD hi đau ơ in khác rồi? Gen nghẹ phót nhiên hỏi, tôi cảm nhận đê lầm cược giao DPD ổng của sợi tơ ánh sáng này. Nếu kinh cũng có đu quỳ PKDNH phách thờ VVN quang. Có lẽ chúng cộng hưởng với nhau. Thập tiễn giả nuy thích. Hai chân vẫn chặt pi như bay không ngừng. Hướng này chỉ phao sợ có chút phiền phưa DC. Gen gãi gãi cái đu giờ lao. Giọng vẫn mang cơn ngái ngủ đoáp. Thầm mơn tiễn dâu xít nhanh hiệp pu giả ý nghĩ la của câu nói. Chạy y được một đi tiêu ẻ ẩn thì trước mặt bọn họ xuống KT hiện khoài dinh chục tên tử đu vô hung tàn khát máu. Nhất định thứ này bị EA hấp dẫn do ma khí mà Lamia tỏa ra lúc trở thành gun. Nên dích nhiên cùng DP ương. Đám xác chết dưới chân Orochi lúc DCD hó cũng là những cuồng tử đau ổ xây yêu số bị EA hấp pop dẫn đờ dến bởi ma khí của Hắc Brân rồi trở thành thực phở cuốm. Tươi sống cho lũ quỷ dưới trướng Orochi trong bưu quýt tranh bách quỷ dậy hành. Nhưng vì đã mơ lát đê lầm kỳ lý trí nên dĩ phao nhiên khi thở đi thì yệt sống thì mấp pi tử đồ gào lên sung sướng. DPU lôi mắt màu đỏ lóe lên như y phình ánh sáng tham lam rồi nhào tới hai ngựu huy. Tạ lầm thờ y bỏ qua ma khí hấp dẫn chúng cách đó không xa. Hừ, không biết sống chết. Thầu ơn tiễn thở ra một hơi mạ VVNH rồi căng dây cung trên tay. Ánh sáng rất nhanh chóng ngưng tụ tạn dô thành hình giạt đinh một mũi tên rực rỡ. Đừng phí thời gian với chúng. Gen đu nợp đu vập tay xuống cái ba lô nhìn như hờ chi hợt. Nhưng mũi tên áng sáng vừa ngưng tụ rất TPT nhanh DPA tan rã. Hai chân thần tiễn còn có phần hơi khuỵu xuống. Thật mà HTNH, Haslon âm thờ KPRM kêu khổ. Trọng lực thiết lập, ta CDHT cả quỳ xuống cho ta. Gen chỉ la ngón tay vào đu vám tử đeo đờn lang hưng phơ VDN lao đến. Miệng ra lệnh, khuôn mặt cao nghẹ nua như một nữ i5 hoàng nhìn xuống DDH8 dân đăng đu quáng thương của mình. Ground. Đám tử đau ổ đờ rồng lọ wow rú lên căm phẫn. Mà khí từ trên ngừa chi không ngừng tỏa ra. Nhưng so với áp lực như chợt đi biểu chi mà chúng DP đang phả si gánh chị ao. Có cả giác bập PDT lực giống con mũi cố gác bơng duyot inox vậy. Cải phi DK oám vậy mà bị phao ép cho quỳ xuống không thẹp đi phiêu in lên đu trước. Còn hai ngầu đi thì ung dung đê quyêu kỳ qua. Nhìn thấu si không thờ phin tiễn. Còn DPK giường của kẻ mạnh DPD thì phả coi như vậy. Gen cực chi tiết MKPT nói. Thờ nôn tiễn không nói gì. Nhưng nhìn kỹ đám tử đô cây bồ. Hắn thấy y một vài gương mặt quen thuộc trong những lần làm nhiệm vụ trước DJ. Đờ rều là những huynh thiếu niên thiên tài từ khó sớp nơi trên thế giới. Vậy mà giờ y đa xây phủ phục ở DTPO. Chống tay khom gối. Không thể cuộc ngẩng đa sập du lên nhìn bọn họ bước qua trước mặt. Bước trên con đê cao hường do những kẻ này bịp ép buộc quỳ xuống tạo lô thành. Cả âm giác này, thật kích thích, cách chương.